Rời bến Sơn Từ, chương 70, dù mục đích là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển hiểu rất rõ Trần Nghiễn. Tuy biết giữ bí mật, nhưng cái miệng lại thường không khống chế được. Chỉ cần thuận miệng là sẽ lỡ lời. Những người khác lại càng không thể giữ bí mật giúp cô. Nỗi thất vọng còn ký. CSVH, ít cô hơn cả nỗi đau. Cô không nói với Chu Lịch về nguồn cơn lo lắng của mình. Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận. Nếu tin đồn lan ra khắp nơi, Lương Uyển nghĩ bản thân có lẽ sẽ không còn sức lực để đính chính hay giải thích gì nữa. Cô sẽ ngay lập tức mang hình ảnh một kẻ ham tiền. Còn Chu Lịch sẽ bị coi là một công tử con ông cháu cha lợi dụng chức quyền để trăng hoa. Lương Uyển chưa bao giờ cho rằng ham tiền là sai trái. Tình cảm vốn dĩ là sự trao đổi qua lại. Có người coi trọng nhan sắc, tuổi trẻ, thân thể, thì cũng có người coi trọng tiền bạc, địa vị, quyền lực, một cuộc trao đổi phù hợp với bản chất con người. Nhưng điều cô muốn từ Chu Lịch ngày càng nhiều và càng kỳ lạ. Ban đầu là nhan sắc và gen của anh. Sau đó là kỹ năng giường chiếu có thể khiến người ta tan chảy. Và bây giờ là sự chu đáo, dịu dàng, quan tâm và cả tình cảm của anh cô trở nên tham lam không đáy. Tiền bạc ngược lại là thứ cô ít coi trọng nhất. Cô không ngại nói rằng tiền là thứ tốt đẹp, nhưng bản thân cô không quá ham vật chất, lại kiếm đủ sống. Lương Uyển luôn là người quan tâm đến cái nhìn của người quen. Cô có lòng tự trọng rất cao, đến mức đôi khi phạm phải sai lầm kiểu sĩ diện háo, nhưng để cô buông bỏ một chuyện thì chỉ cần một khoảnh khắc. Một khi sợi dây níu giữ cô bị đứt, cô sẽ lập tức có dũng khí, phá vỡ cái bình nước, buông tay tất cả. Ví dụ như hồi cấp 3, khi Trần Chi Nguyên biết cô đến từ gia đình đơn thân. Ban đầu Lương Uyển xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Không phải vì thân phận gia đình, mà vì cô từng nói dối để giữ thể diện, và giờ thì bị bóc trần. Nhưng sau đó cô lập tức nghĩ thông, nếu Trần Chi Nguyên vì chuyện đó mà chán ghét cô, thì cô cũng không cần tiếp tục thích anh ta làm gì. Bây giờ cũng vậy, giữa từng cơn đau nhói nơi đầu gối, Lương Uyển tự trấn an mình. Chỉ cần những lời đồn không ảnh hưởng đến công việc và thu nhập thì cứ kệ nó. Cùng lắm là đổi thành phố sống. Không được thì ra nước ngoài. Cô lau nước mắt ép, inh lý trào ra vì đau. Hỏi Chu Lịch, anh có thể đưa em đến hội trường tối qua được không? Có thể em đã để quên điện thoại ở đó. Chu Lịch bế cô đặt ngồi lên sofa. Thấy cô cử động đầu gối vẫn ổn thì mới yên tâm phần nào. Anh nói, sáng nay anh đã gọi điện cho em rồi. Nhân viên vệ sinh nhặt được điện thoại. Anh đã cho người đến lấy. Lát nữa họ sẽ mang qua. Chu Lịch cũng không quên gửi một khoản tiền cảm ơn cho nhân viên vệ sinh. Lương Uyển vui mừng. Thật à, ừ. Lương Uyển chợt nhớ ra anh vừa nãy đang họp. Liền hạ giọng đẩy nhẹ anh. Anh, mau quay lại họp đi. Mic trong tai nghe thu âm cực tốt. Giọng cô sau khi không còn khàn vào buổi sáng rất trong trẻo. Đã sớm lọt vào tai các nhân viên trong phòng họp. Nhưng mà chuyện Chu Lịch có bạn gái không phải điều gì mới. Lần trước anh từng nói thẳng, ngoài công việc ra thì luôn lo lắng vì một người, điều này Kim Nghị là người nhìn thấu nhất. Thế nhưng nghe thấy giọng nói lại là chuyện khác, tò mò bắt đầu nảy sinh. Một giờ sau, cuộc họp kết thúc. Điện thoại của Lương Uyển cũng được mang đến. Vừa mở máy, cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong đó nổi bật là 8 cuộc gọi nhỡ từ Chu Lịch. Không phải đều là sáng nay gọi. Chắc hẳn tối qua anh đã tìm cô. Lương Uyển trong lòng khẽ chấn động. Cúi đầu, cảm xúc rối bời. Tối qua Lương Liên Thấm tỉnh lại. Sáng sớm đã gửi cho cô mấy đoạn tin nhắn thoại rất dài. Lương Uyển không muốn nghe, chọn chuyển thành văn bản. Giáo sư Lương nói tiếng phổ thông rất chuẩn, hiếm khi nói tiếng Hàng Châu, nên nhận diện cũng dễ. Bà nói mình đã tỉnh lại. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thuận lợi. Chỉ là cần thời gian hồi phục dài. Dù gì cũng là thương gân động cốt 100 ngày. Bà nhắc đến Chu Lịch. Nói ngày trước và ngày mổ đều là anh tự tay lo hết mọi việc. Anh từng hỏi bà có muốn chuyển viện không? Nhưng bà không muốn phiền phức. Chỉ muốn sớm kết thúc đau đớn. Sau đó, bà dùng hai đoạn ghi âm 59 giây để khen ngợi sự tận tâm của Chu Lịch. Cuối cùng kết thúc bằng một câu ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý. Trình Liên Thư là người dịu dàng. Trở thành người nhà với cô ấy. Con sẽ không thiệt đâu. Trong lòng Lương Uyển như có rất nhiều tiếng nói đang tranh cãi. Cô vào nhà vệ sinh. Nhắm mắt lại phát câu thoại cuối cùng. Rồi lạnh lùng cười một tiếng. Câu nói đó của Lương Liên Thấm nghe rất khàn và chậm. Như bị cơn đau bóp nghẹt lấy cổ họng. Nhưng trong giọng nói lại mang theo sự quyến luyến và nhớ nhung vô hạn. Lần này khi bà trở về nước, Lương Uyển dần dần nhận ra những góc khuất trong nội tâm người mẹ này mà xưa nay chưa từng biết đến. Lương Uyển rất giỏi phân tích tâm lý con người. Đặc biệt là đối với Lương Liên Thấm. Thời đi học, cô luôn tự bào chữa cho việc mẹ rời bỏ mình. Nhưng càng suy nghĩ thấu đáo thì lại càng oán hận. Về dì Tô Tô, trong ký ức tuổi thơ, Lương Uyển thật ra không có ấn tượng sâu sắc. Vì sau này mẹ rất ít khi nhắc đến. Mẹ chỉ đôi lần nói dì Tô đang ở nước ngoài. Rồi chính bà cũng sống lâu dài ở đó. Như thể đang bước theo dấu chân của Trình Liên Thư mà sống cuộc đời mình. Lúc đó Lương Uyển đã thấy kỳ lạ tại sao mẹ lại thích so sánh với dì Tô. Nhưng lại không liên lạc. Chỉ là manh mối quá ít. Cô không có cách nào để tìm hiểu thêm. Bây giờ thì Lương Uyển đã hiểu. Lương Liên Thấm vừa hận Trình Liên Thư. Lại vừa yêu bà ấy. Đó là một loại cảm xúc đan xen vô cùng phức tạp. Bà đã gửi gắm quá nhiều tình cảm lên người Trình Liên Thư. Nên khi bà ấy rời đi, thế giới của bà cũng sụp đổ theo. Mặt tối trong bà khiến bà mong Trình Liên Thư sống không tốt. Nhưng chớ trêu thay, cuộc sống của Trình Liên Thư lại tràn ngập ánh nắng và hạnh phúc. Cảm giác khoảng cách vô tận khiến tâm lý càng thêm méo mó. Từ đó càng thêm oán hận, nhưng Lương Liên Thấm vẫn không thể buông bỏ bà ấy. Tất cả những cảm xúc từng bị chôn giấu đều bùng cháy trở lại khi nghe thấy cái tên Trình Liên Thư. Như ngọn lửa cháy không ngừng. Trước đó, Lâm Chi Hân từng giới thiệu cho Lương Uyển một bài viết ngắn. Nói về thứ gọi là nữ đồng tình hận, không phải tình yêu, nhưng còn rối rắm hơn tình yêu. Không thể dứt bỏ. Cảm xúc đó khiến quỹ đạo cuộc đời của người mang nó bị thay đổi hoàn toàn vì một người. Một bên không thừa nhận, một bên lại không ngừng muốn nắm lấy bóng hình của Trình Liên Thư. Lương Liên Thấm gần như chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay do dự. Bà làm việc dứt khoát và mạnh mẽ, nhưng Lương Uyển cảm thấy, riêng trong chuyện liên quan đến Trình Liên Thư, mẹ mình lại là một kẻ hèn nhát. Còn về cảm xúc thật sự của bà đối với Trình Liên Thư là gì? Lương Uyển chẳng quan tâm. Cô chỉ không muốn trở thành cây cầu để người khác đạt được mục đích. Lương Liên Thấm muốn tiếp cận Trình Liên Thư. Nhưng lại không dám tự mình chủ động làm lành. Vậy là nghĩ tới việc dựa vào Lương Uyển và Chu Lịch. Tại sao cô lại phải chấp nhận chuyện đó? Lương Uyển không trả lời tin nhắn của Lương Liên Thấm. Thoát khỏi cửa sổ trò chuyện, chuyển sang xem những tin nhắn khác đang báo đỏ. Việc quan trọng nhất lúc này là công việc. Trong nhóm làm việc, bầu không khí vẫn hòa thuận. Ai nấy như những cỗ máy vô cảm, gửi tài liệu, truyền đạt chỉ thị, nhưng tin nhắn riêng thì đã loạn hết cả lên. Từ các phòng ban khác nhau đều có người đến hỏi bóng hỏi gió Lương Uyển. Tuy cách nói khác nhau nhưng chung quy chỉ có một ý. Lương Uyển, bạn trai cô là Chu Lịch, ông chủ lớn của Voss thật hà? Cũng trong dự đoán thôi, nhưng nếu phải trả lời từng người thì đến bao giờ mới xong? Lương Uyển dứt khoát làm lơ, đợi đến công ty rồi mỉm cười thừa nhận là được. nhưng có một người thì khó đối phó hơn một chút. Tạ Vãn Hinh, cô phản ứng chậm hơn người khác, nhưng lúc biết chuyện thì hét ầm lên trong tin nhắn. Dấu chấm than nhiều đến mức như có thể nghe ra giọng thật. Cô giận vì mình là người cuối cùng biết chuyện, cảm giác bị phản bội trào dâng. Cô nghe Trần Chi Nguyên kể lại, điều đó khiến Lương Uyển hơi nhíu mày. Lương Uyển trả lời, mình sẽ giải thích trực tiếp với cậu. Tạ Vãn Hinh trầm mặc một lát, rồi đáp, tối nay mình đến bệnh viện thăm bác gái. Cậu nhất định phải giải thích cho mình rõ ràng, nhất là chuyện cậu và Chu Lịch làm sao mà thành đôi. Giận thì giận, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn thắng thế. Hôm nay đi làm hay không cũng được. Công ty làm việc linh hoạt, nhưng chiều nay Lương Uyển có cuộc họp với Từ Phi Lâm và một công ty mỹ phẩm hạng 2, nên cô không thể không đi. Trên đường được Chu Lịch đưa đi, anh mỉm cười hỏi cô, nghĩ xong chưa, chuẩn bị đối mặt với cơn bão thế nào rồi? Lương Uyển chu môi, thở dài, thì để nó dội lên đầu thôi. Chu Lịch tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, nắm lấy bàn tay cô vừa rơi vào lòng bàn tay anh. Phần viền móng được cắt tỉa gọn gàng, lớp sơn bóng trong suốt đã chóc mất khoảng 1/3. Ánh mắt Lương Uyển dõi theo, lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, rồi bất chợt cô nhìn thấy dấu hickey mà mình để lại trên cổ anh. Cô và Chu Lịch bình thường rất kiềm chế, hiếm khi để lại dấu vết rõ ràng trên cổ nhau. Lý do bề ngoài là dễ bị phát hiện, còn lý do thật sự thì vì nguy hiểm. Lương Uyển từng đọc khoa học phổ thông. Hickey đẹp thì là chuyện tình thú, hickey xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Thế nên sở thích đen tối của cô thường chỉ dừng lại ở những nơi khác, cào nhẹ sau lưng anh hoặc cắn vai. Dấu hickey này là tác phẩm của cô sau khi say rượu. Lương Uyển khẽ ho một tiếng, hai má đỏ lên, nhắc nhở, anh kéo cổ áo lên chút, che lại đi. Cô còn dùng tay chỉ vào cổ mình để ra hiệu cho anh. Chu Lịch nhìn qua gương chiếu hậu thấy dấu vết đó. Thực ra sáng nay anh đã phát hiện rồi, nhưng vẫn giả vờ không biết. Cười nói, che gì? Lương Uyển vừa xấu hổ vừa giận, hất tay anh ra. Cái hickey đó, lúc đó đèn rẽ trái vừa chuyển xanh. Chu Lịch dồn sự tập trung trở lại con đường phía trước. Lương Uyển nhắm mắt thư giãn, nhẹ giọng nói, trước kia người ta không biết bạn gái anh là ai, có để lại cả trăm cái dấu vết cũng chẳng sao. Nhưng giờ thì khác, em chính là nghi phạm rõ ràng không thể chối cãi. Em không muốn người ta nghĩ em là kiểu con gái háo sắc. Cách dùng từ của cô thật sự rất thú vị, lại nói với giọng uể oải, khiến Chu Lịch không nhịn được bật cười. Lương Uyển nghe thấy tiếng cười, hừ một tiếng, thật ra cô cũng đê mê nhan sắc của Chu Lịch thật. Chu Lịch, anh dừng ngay cửa sau công ty đi. Trước đây cô luôn phải bảo anh dừng ở chỗ ít người qua lại, rồi len lén đi bộ vào công ty như thể đang làm chuyện mờ ám. Giờ thì đã công khai, mấy trò đó thật dư thừa. May mắn là cô không bị ai bắt gặp, an toàn đi vào văn phòng. Ba người đầu tiên cô gặp cũng không ai nhắc đến chuyện đó. Lương Uyển dần thả lỏng, sau khi báo cáo công việc với Từ Phi Lâm thì ngồi lại chỗ mình. Một lúc sau, phòng kế hoạch sang bộ phận khách hàng để bàn với Jane về dự án của Voss. Không hiểu sao tai Lương Uyển lại đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần nghe đến tên Chu Lịch là tai cô động đậy. Cảnh giác như một con meerkat, cô chợt nhớ đến lời Chu Lịch từng nói khi mới về nước. Tự ý thức quá mức, Lương Uyển bật cười khẽ. Hồi đó Chu Lịch không ít lần châm chọc cô. Có lẽ lúc ấy anh thực sự hận cô vì đã rời đi không lời từ biệt. Nhưng lời anh nói lại đúng, những người quá để tâm đến ánh nhìn của người khác thường chính là nhóm có ý thức bản thân quá mức, cứ luôn tưởng mình là trung tâm của sự chú ý, ngay lúc cô đang thả lỏng cảnh giác. Kế hoạch viên sau khi bàn xong với Jane thì vòng qua đến bàn làm việc của Lương Uyển, liếc mắt đầy ẩn ý, rồi hỏi, Dennis, lần trước môi sếp Chu bị chày là do cô cắn phải không? Lương Uyển đang uống nước thì bị sặc một ngụm, cô suýt nữa quên mất chuyện đó. Thật ra người kia rõ ràng là cố tình hỏi biết rồi còn hỏi. Đã công khai là bạn gái của Chu Lịch, chẳng lẽ còn có ai khác cắn anh ngoài cô? Đối phương cười liên tục mấy tiếng, còn vỗ lưng Lương Uyển, trêu chọc, không ngờ hai người tình cảm thế đấy. Kết, Lương Uyển cầu xin tha cho mình, không chọc cô nữa, tôi còn phải qua phim trường, cưới nhớ gửi thiệp nhé. Mọi chuyện chỉ cần có khởi đầu, sau đó sẽ liên tiếp kéo đến. Ngay cả Giang Chi Kỳ không đến công ty cũng không quên châm chọc một câu trên WeChat. Bảo sao chị chê thằng bạn học kia, hóa ra là có hàng ngon hơn chờ sẵn. Lương Uyển xoa xoa thái dương, rồi lại nhận thêm 2-3 câu trêu chọc từ đồng nghiệp. May là phần lớn đều không có ác ý, cho đến khi Tần Thạch xuất hiện. Ông ta bước vào văn phòng, vẫn giữ giọng điệu phát biểu như trong buổi tiệc cuối năm. Tổng kết năm cũ, hướng tới tương lai, rồi phân công nhiệm vụ. Dennis, bên Linh ca cô liên hệ nhé. Lương Uyển lập tức chuẩn bị làm việc thì nghe ông ta đổi giọng. À không cần không cần, Jane làm đi, không dám phiền, phu nhân tổng tài, lỡ một ngày nào đó không vui. Lại khiến Voss cắt hợp đồng với chúng ta thì sao? Luôn có những người như vậy. Lương Uyển chỉ mỉm cười. Nghe tai này qua tai kia. Không thèm để tâm. Từ phi lâm đi ra. Cầm theo bình giữ nhiệt. Liếc nhìn Tần Thạch một cái rồi bật cười. Thuận theo câu nói kia mà đùa thêm. Sếp Tần, cẩn thận lời anh thành sự thật đó. Sau đó cô ấy đến bên Lương Uyển. Nhướng mày nói. Dennis, tôi vừa nộp đơn xin nghỉ rồi. Lương Uyển cười, cảm giác thế nào? Sướng. Từ Phi Lâm vỗ nhẹ vách ngăn bàn làm việc. Đúng là sảng khoái, đợi giao việc xong là tôi đi vòng quanh thế giới luôn. Tan làm, Lương Uyển không nói với Chu Lịch, một mình đến bệnh viện, ở đó gặp Tạ Vãn Hinh. Cô ấy đến còn sớm hơn cả người con gái là Lương Uyển. Chạy tới chạy lui bên giường bệnh. Lương Uyển đứng ở cửa phòng, nhìn bóng lưng đầy nhiệt tình của cô ấy với Lương Liên Thấm. Nhớ đến những lời bà ta từng nói về mình, không khỏi thấy không đáng thay cho Tạ Vãn Hinh, người phụ nữ trung niên đang cười rạng rỡ trên giường bệnh. Phía sau lại là một bộ mặt khác. Con yêu, con đến rồi. Bên cạnh giường bệnh còn có giỏ hoa quả và quà Tạ Vãn Hinh mang đến. Thậm chí cô ấy còn mua đồ chơi cho Dylan. Cô ấy rất dễ chấp nhận việc Lương Uyển có thêm một đứa em trai lai cùng mẹ khác cha. Có lẽ vì đây không phải là chuyện gia đình của cô ấy, nên cô ấy dễ rộng lượng hơn. Lương Uyển gượng cười đi đến, thoáng liếc chân bị thương của Lương Liên Thấm. Ngồi một lúc, cô giả tạo gọt táo đưa cho bà ta. Trong mắt người ngoài thì vẫn là một cặp mẹ con tốt đẹp. Chu Lịch hôm nay có qua không? Lương Liên Thấm hỏi. Lương Uyển nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cành cây trơ trụi, tiếng người ồn ào vọng vào. Người nhà của giường bên đi qua đóng cửa sổ lại. Bà phẫu thuật xong hết rồi. Anh ấy đến làm gì? Vừa nghe thấy tên Chu Lịch, Tạ Vãn Hinh đã không chịu nổi. Tranh thủ kéo Lương Uyển ra ngoài phòng bệnh. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế nhựa ngoài hành lang bệnh viện. Tạ Vãn Hinh khoanh tay, ngẩng đầu bắt đầu thẩm vấn. Mình nghe bác gái nói cậu với Chu Lịch quen nhau ở Na Uy. Na Uy đấy, cậu biết mình nghĩ đến gì không? Lương Uyển không trả lời. Tạ Vãn Hinh tặc lưỡi, thở dài. Cậu khai thật đi, anh ta là ai? Là người tình một đêm của cậu? Hay là thợ săn cực quang có bạn gái? Dù là tình một đêm, hay... đã có bạn gái, đều là những danh xưng tồi tệ. Lương Uyển cười không thành tiếng. Trong chuỗi lời nói dối của cô, không ngờ Chu Lịch lại trở thành kiểu nhân vật như thế này. Đều là anh ấy, nhưng anh ấy không có bạn gái. Mình bịa ra thôi. Tạ Vãn Hinh im lặng một lúc lâu, mặt đầy vẻ sốc. Phòng bệnh họ ở ngay cạnh thang máy, miệng cô ấy cứ mở ra lại ngậm vào. đồng thanh với tiếng tinh tinh mở cửa thang máy, thật quá sức tưởng tượng. Tạ Vãn Hinh cuối cùng cũng bật thốt. Lương Uyển vội bịt miệng cô, ra hiệu đừng làm phiền các bệnh nhân khác. Cô mới hạ giọng một chút, nhưng vẫn không kém phần rõ ràng. Vậy nói thật đi, Chu Lịch chính là người tình một đêm của cậu à? Nói chính xác thì không phải. Một đêm, đó không phải trọng điểm. Lúc đầu cậu chọn anh ta là để có con à? Nhưng tại sao lại là anh ta? Lương Uyển cúi đầu. Trong lúc trả lời, hình ảnh lần đầu gặp nhau ở Na Uy lại hiện về trong đầu. Vì anh ấy đẹp trai, không có bệnh di truyền. Tạ Vãn Hinh trợn trắng mắt, bực mình đấm một cái vào chân Lương Uyển. Thế về sau sao lại thành người yêu rồi? Cứ mơ mơ hồ hồ thế là thành ra như vậy. Lương Uyển dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn nhấp nháy chói mắt ở cuối hành lang. Anh ấy biết ban đầu là vì cậu muốn có con không? Lương Uyển lắc đầu, không cần thiết phải nói. Anh ấy không thích trẻ con. Huống hồ bây giờ cơ thể mình cũng không thể mang thai. Dù sau khi điều trị có khả năng vẫn có thể mang thai. Nhưng bác sĩ đã từng uyển chuyển nói với cô rằng thể trạng của cô thực ra không phù hợp để có con. Nên tạm thời, Lương Uyển đã dập tắt hoàn toàn ý nghĩ đó. Tạ Vãn Hinh lắc lắc cánh tay cô, ánh mắt vượt qua đỉnh đầu Lương Uyển, dừng lại ở một điểm cao phía sau. Lương Uyển khựng lại một chút, không cần quay đầu cũng đoán được ai đang đến. Anh đứng rất gần, dù đang nghe lén nhưng lại quang minh chính đại. Mùi hương quen thuộc trên người anh lấn át cả mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Lương Uyển bảo Tạ Vãn Hinh vào trong phòng bệnh trước. Rồi cô bình tĩnh quay đầu lại nhìn Chu Lịch, mỉm cười nhàn nhạt, sao anh lại đến đây? Sắc mặt Chu Lịch bình thản, như thể chưa nghe thấy gì, nhưng Lương Uyển không tin là anh không nghe. Cô vỗ nhẹ vào chỗ Tạ Vãn Hinh vừa ngồi, ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi bắt đầu một vòng giải thích khác. Với người thứ hai, anh nghe hết rồi đúng không? Giận không? Lương Uyển nói, lúc đó em chưa quen anh. Thật sự là định lợi dụng anh để có con, cho nên hôm đó em mới rời đi không một lời từ biệt. Chu Lịch nhìn cô chăm chú, nếu em đã có thai, định một mình nuôi lớn đứa bé à? Lương Uyển đưa tay xoa xoa đê tai, không còn gì để biện hộ. Chu Lịch nhìn cô, những lời cô từng nói bỗng chốc đều có lời giải. Ví dụ như lúc cô hỏi anh có tiền sử bệnh di truyền không? Ví dụ như cô kiên quyết không dùng biện pháp tránh thai? Hay lúc cô dò hỏi xem anh có thích trẻ con không? Chu Lịch không muốn truy đến tận cùng lý do tại sao cô lại khao khát có con đến vậy. Một lúc sau, anh không có dấu hiệu tức giận, chỉ hơi nhíu mày hỏi, cơ thể em làm sao? Lương Uyển ngẩn người. Trả lời như một cái máy, không sao cả, chỉ là không phù hợp để mang thai thôi. Dù cô nói thế nào đi nữa, anh vẫn hỏi tiếp, ngày mai đi làm không? Cô gật đầu, không cần đến công ty ngồi cả ngày. Sao thế, đi bệnh viện khám tổng quát đi. Em khám rồi, không có gì nghiêm trọng cả, mà chúng ta cũng đâu phải đang chuẩn bị sinh con. Làm lớn chuyện vậy làm gì? Giờ em cũng không muốn có con nữa đâu Chu Lịch, em không có đủ sức để nuôi một đứa trẻ, cũng không có đủ tình yêu để dành cho nó. Anh không nói đến chuyện con cái, Chu Lịch nghiêm túc nói, anh đang nói đến sức khỏe của chính em. Sự lợi dụng của cô rất tàn nhẫn, sự rời bỏ cũng dứt khoát, hai điều đó vốn dĩ là điều mà Chu Lịch không thể chấp nhận. Nhưng khi nghe được, anh lại không hề tức giận. Chỉ là, cuối cùng thì anh đã hiểu được mục đích của cô. Anh sớm đã biết, cô không phải đơn thuần tìm kiếm cây ếch quái cảm nhất thời. Anh biết cô không hề trong sáng. Và anh vẫn chấp nhận. Dù mục đích là gì, anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần, cô đừng bỏ chạy nữa. Cách chương.